Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2424, chương 2427, lời cuối sách dị vực thế giới. Lời cuối sách, thời gian phi toa, trong nháy mắt chính là hơn 10 năm trôi qua. Tây Bắc đại địa, cuồng phong gào thét, vô cùng vô tận đại quân loài người lít nhà lít nhít. Có giống như là thủy triều phân bố toàn bộ đại địa. Tất cả chiến sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí, võ trang đầy đủ, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại trước nay chưa từng có khí tức. Đây là một chi tập hợp cả nhân loại thế giới lực lượng mạnh nhất đại quân. Thậm chí so cuộc chiến trước nhân loại liên quân mạnh hơn vô số lần. Mà giờ này khắc này, một thân ảnh đứng sững. Người khoác kim sắc giáp trụ, phía sau một đầu đỏ thẫm áo choàng đón gió vù vù. Cuối cùng đến cái ngày này, Vương Dung đứng sững tại trắng vó ô trên lưng, nhìn qua phía trước thở một hơi thật dài. Hiện tại thế giới loài người, giàu có phát đạt, võ phong hưng thịnh, vượt xa bất kỳ một cái triều đại nào, thậm chí vượt qua trong lịch sử đã từng bất kỳ một cái nào văn minh. Bất quá tại Vương Dung trong nội tâm từ đầu đến cuối còn có một chuyện không yên lòng. Chính là những cái kia dị vực người xâm nhập. Tại lịch sử loài người bên trong, những cái kia dị vực người xâm nhập cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền lại đột nhiên xuất hiện. Lớn quy mô xâm lấn, phá hủy cái này đến cái khác văn minh. Quan tại lai lịch của bọn hắn, thủy chung là bí mật đoàn. Thiên chết trước đó đã từng ẩn ẩn bộc lộ qua quan với bọn họ đôi câu vài lời. Vương Dung xuyên thấu qua vận mệnh thạch cùng dòng sông thời gian cũng ẩn ẩn thấy được một chút. Mịt mờ đồ vật, nhưng từ đầu đến cuối không toàn diện. Những cái kia dị vực người xâm nhập bao quát bọn hắn phát nguyên thế giới. Tựa hồ đã vượt qua thời gian, thuộc vì loại nào đó phi thường đặc thù tồn tại. Mà đối với Vương Dung đến nói, như này thế giới loài người đại nhất thống, sở hữu các tộc cũng thống nhất tại một cái vương triều dưới. Nếu như không nghĩ biện pháp triệt để giải quyết dị vực người xâm nhập, như vậy đồng dạng tận thế hạo kiếp liền sẽ một lần lại một lần không ngừng phát sinh. Cho dù có thể đủ khiêng qua lần này, cũng chưa chắc có thể đủ khiêng qua lần tiếp theo công kích. Còn có lần sau nữa, cùng hạ lần sau nữa, thời cơ đã thành thục, hiện tại cũng nên là giải quyết hết thảy thời điểm. Vương Dung trong mắt lóe lên một vệt sáng, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, thần sắc cũng đột nhiên trở nên vô cùng kiên định. Chuẩn bị xong chưa? Vương Dung mở miệng nói, bệ hạ, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thì có thể mở ra không gian thông đạo. Một bên, trận đồ lão nhân cung kính nói, bắt đầu, Vương Dung ra lệnh một tiếng, sau một khắc, đại địa oanh minh, toàn bộ Tây Bắc đại địa đều mãnh liệt rung động, liền tại ánh mắt của mọi người bên trong, một cái khổng lồ cự hình trận pháp khởi động, sau một khắc, một đầu đường kính trọn vẹn đạt được trong vòng hơn 10 dặm không gian thông đạo nháy mắt từ không, tới có. Cấp tốc xuất hiện tại đại quân phía trước, thông đạo khác một bên, hắc ám, băng lãnh, thần bí, tràn ngập vô tận khí tức tử vong. Thậm chí tại đại môn mở ra trong chớp mắt ấy, cuồn cuộn luồng không khí lạnh từ trong đó mãnh liệt mà ra. Cửa truyền tống phụ cận mặt đất nháy mắt đóng băng, che phủ lên tầng một thật dày băng xương. Đồng thời những này băng xương bằng tốc độ kinh người hướng về bốn phương tám hướng mạn diên. Dị vực thế giới, một tích tắc này, Vương Dung, bao quát sở hữu lúc trước tham gia qua trận kia tận thế đại quyết chiến người lập tức biết. Thông đạo sau chính là những cái kia dị vực người xâm nhập phát nguyên thế giới. Một sát na, tất cả mọi người đều kích động lên. Keng, trong cõi u minh. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên kiếm ngân vang, đại quân phía trước, Vương Dung đột nhiên rút ra thân eo bên trên hiên viên thánh kiếm. Mũi kiếm trực chỉ hư không, xuất phát, giết, sau một khắc, từng đợt tiếng la giết kinh thiên động địa, mênh mông đại địa bên trên, lấy Vương Xung cầm đầu, mênh mông vô tận đại quân loài người khí thế như rồng, nháy mắt chen chúc đến cái kia không biết thế giới bên trong. Mấy chục năm qua, chi này từ trước tới nay mạnh nhất đại quân, lần thứ nhất chủ động sát nhập vào dị vực người xâm nhập thế giới. Đồng dạng, đây cũng là cả nhân loại lịch sử lần thứ nhất. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên trong, vô số đại quân che giả mang mọc, trùng trùng điệp điệp biến mất trong hắc ám, băng lãnh, tĩnh mịch. Đây là một cái bị chư thần vứt bỏ thế giới. Ở đây, vạn vật đóng băng, liền liền thời gian đều phảng phất ở vào đình trệ trạng thái. Chỉ có đầy đất xương khô, xâm xâm hàn khí, còn có vô biên vô tận dị vực người xâm nhập đại quân, cùng tiến công thế giới loài người thời ngay ngắn trật tự khác biệt. Ở đây phiến bát ngát, vô biên vô tận thế giới bên trong, sở hữu dị vực người xâm nhập hoặc là đứng trên mặt đất, hoặc là ngồi trên lưng ngựa, nhưng toàn bộ đều là tán loạn, phân bố tại bên trong vùng thế giới này. Tuyệt đại bộ phận người dừng lại tại đó, phảng phất như pho tượng, khẽ động không động, chỉ có chút ít dị vực người xâm nhập chẳng có mục đích bốn phía du đáng. Mà cái kia từng đôi tinh hồng đôi mắt, lít nha lít nhít, trong bóng đêm nhìn khiếp người vô cùng. Ở đây không ngày không đêm, thời gian vĩnh hằng bảo trì tại loại trạng thái này. Ông, không có chút nào dấu hiệu. Đột nhiên hắc ám bên trong một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động hóa thành sóng lan tan, ở giữa không trung hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Răng rắc răng rắc, chỉ nghe một trận khớp xương vặn vẹo âm thanh. Chu vi khoảng cách gần nhất địa phương, mấy tên dị vực người xâm nhập tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu, nhìn phía cái kia cỗ chấn động truyền đến địa phương. Bọn hắn tinh hồng đôi mắt bên trong tràn đầy mờ mịt, tựa hồ cũng không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì tại thời gian dài rằng giặc bên trong, loại tình huống này còn xưa nay chưa từng xảy ra qua. Oanh, còn không có chờ những này dị vực người xâm nhập kịp phản ứng, hiu, một cây to lớn kim sắc trường mâu bằng tốc độ kinh người nháy mắt điện xạ mà đến. Một thương liền đâm xuyên qua phía trước nhất cái kia tên dị vực người xâm nhập đầu lâu. Lực lượng khổng lồ đem hắn từ trên ngựa bắn rơi, hung hăng đóng ở trên mặt đất, mà cơ hồ là đồng thời. Ầm ầm, một đạo cự đại, khó có thể tưởng tượng thời không thông đạo đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Cùng một thời gian, vô tận sáng ngời từ ngoại bộ bắn vào đến cái này hắc ám thế giới. Giết! Từng đợt tiếng la giết kinh thiên động địa, phá vỡ toàn bộ thế giới bình tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, mênh mông vô tận đại quân loài người phảng phất như thủy triều, từ cái kia to lớn thời không thông đạo bên trong vọt vào. Ầm ầm, móng ngựa rung động, đại địa oanh minh, vô số kỵ binh dưới chân dẫm lên một đạo lại một đạo hừng hực quang hoàn. Đầu tiên vọt vào, chỉ nghe từng đợt dày đặc tiếng va đập, cửa truyền tống phụ cận, vô số dị vực người xâm nhập đầu tiên bị đụng ngã. Một cỗ cường đại lực trùng kích đánh vào trong cơ thể của bọn họ, trực tiếp đem những này dị vực người xâm nhập đụng chia năm xẻ bầy. Mờ mịt, hỗn loạn, kinh ngạc, vô số dị vực người xâm nhập hiển nhiên còn không có minh bạch tới xảy ra chuyện gì. Rất nhiều dị vực người xâm nhập thậm chí tại bị chém giết một khắc này, đều ngây người như phỗng đứng tại chỗ, phảng phất đứng máy, nhưng là rất nhanh, phảng phất một đoàn huyết thủy vung vào đến cá mập nhóm bên trong. Toàn bộ thế giới bên trong, lít nha lít nhít, khó mà tính toán dị vực người xâm nhập ngửi thấy đại quân loài người trên thân cái kia cỗ đặc thù khí tức, giống. Chỉ nghe từng đợt lệ rít gào, bốn phương tám hướng, vô số dị vực người xâm nhập dưới chân cho hào quang màu trắng bắn ra. Từng mảnh như là phun trào như đại dương mênh mông. hướng phía đại quân loài người vị trí điên cuồng vọt tới. Cái kia từng đợt tiếng gầm gừ liên tiếp, không ngừng từ gần cùng xa, từ dị vực người xâm nhập thế giới từng cái phương hướng truyền đến. Trong nháy mắt toàn bộ thế giới tùy theo táo động, đối mặt trong bóng tối cái kia vô số kẻ, không ngừng vọt tới dị vực người xâm nhập đại quân, nhân loại phương diện không có bất kỳ người nào lui lại. Ngược lại là trên người mọi người đều bạo phát ra một cỗ chiến ý kinh người. Ai nói người loại phương diện chỉ có thể bị động phòng thủ? Hiện tại cũng đến phiên nhân loại phản công những cái kia dị vực người xâm nhập. Thời gian mấy chục năm, hiện tại thế giới loài người đã sớm cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Keng, ngay tại đại quân xông vào đồng thời, một cây ám kim sắc, dài hơn một trượng, mặt ngoài phủ đầy thần văn kim loại tam giác mũi nhọn, hung hăng ngược lại cắm trên mặt đất, một cây, hai cây, ba cây, mỗi ba cây tạo thành một tổ, nháy mắt tạo thành một tòa mô hình nhỏ trận pháp, mà vô số tiểu trận pháp lại cấu thành một tòa liên hoàn đại trận. Theo trận pháp khởi động, một cỗ lực lượng vô hình hướng về bốn phía khuếch tán. Nháy mắt đem bốn phương tám hướng cái kia một cỗ khủng bố luồng không khí lạnh khuếch tán ra đến. Ở đây phiến dị vực người xâm nhập thế giới bên trong. Ngạnh sinh sinh vì đại quân loài người sáng tạo ra một mảnh, tịnh thổ. Dị vực người xâm nhập cường đại nhất địa phương, chính là loại kia khủng bố, vô khổng bất nhập đáng sợ hàn khí. Thậm chí liền bọn hắn loại kia mặc kệ nhận dạng gì thương thế đều rất khó triệt để chết mất đáng sợ. Sinh mệnh lực cũng cùng này tức tức tương quan. Nếu như có thể đủ khu trừ hàn khí, sáng tạo một mảnh hàn khí vô pháp xâm lấn lĩnh vực, dị vực người xâm nhập thực lực liền sẽ giảm lớn. Đây cũng là cả nhân loại thế giới hơn 10 năm qua nghiên cứu ra được kết quả. Mà những cái kia ô kim thần khoan chính là vì này mà sáng tạo ra. Vì hành động lần này, cả nhân loại thế giới tổng cộng chế tạo gần ngàn vạn cái dạng này ô kim thần khoan. Có thể tại dị vực người xâm nhập thế giới bên trong vô tận sáng tạo loại này, tịnh thổ. Ngao, không chỉ như vậy, theo từng đợt tiếng gầm gừ, một đạo lại một đạo ánh lửa cháy hừng hực. Tại đại quân loài người bên trong không ngừng bắn ra, bất quá thời gian ngắn ngủi, nguyên bản đom đóm giống như hào quang cấp tốc bành trướng đến mấy chục trượng, thậm chí mấy trăm trượng độ cao, cuối cùng hóa thành từng đầu từ đỏ thẫm hai màu tạo thành, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng quái vật kinh khủng, viêm ma, chính là viêm ma, dị vực người xâm nhập thể chất băng hàn. Phổ thông đao kiếm công kích đối bọn hắn rất khó có hiệu lực. Nhưng là viêm ma khác biệt. Cái này chỉ sợ là duy nhất một loại thiên nhiên khắc chế dị vực người xâm nhập sinh vật. Viêm ma là Rander thánh ngươi văn minh sáng tạo ra đến. Chuyên môn đối phó dị vực người xâm nhập tối cao kết tinh. Chỉ tiếc bọn hắn cuối cùng thất bại. Vô số viêm ma vật thí nghiệm cũng theo đó hóa thành tro tàn. Ngưng kết thành màu đen tinh thể, tỏa ra dưới đất, vĩnh thế an nghỉ, thế giới loài người đại nhất thống về sau. Vương Sung lần nữa đi một chuyến Rander thánh ngươi văn minh di tích, đồng thời thành công lợi dùng lực lượng thời gian, lần nữa tìm ra một chút manh mối cùng bí mật. Thành công tái hiện Rander thánh ngươi người viêm ma sáng tạo kỹ thuật, đồng thời đem hoàn thiện. Nương tựa theo viêm ma vua đặc hữu năng lực, Vương Sung trọn vẹn đã sáng tạo ra hơn 1.000 đầu viêm ma. Lấy viêm ma vua cầm đầu, hợp thành một chi đặc thù viêm ma đại quân. Hi ruột ruột, chiến mã hí dài, vô số dị vực người xâm nhập hướng phía một đầu cao lớn viêm ma xung phong mà đi. Đưa nó trùng điệp bao khỏa, nhưng mà chỉ nghe một tiếng hí dài, ánh lửa bắn ra. Cái kia to lớn viêm ma hung hăng một quyền, đập ầm ầm dưới, mấy chục con dị vực người xâm nhập lập tức bị ánh lửa bao khỏa. Hừng hực bốc cháy lên, ngọn lửa này đối với dị vực người xâm nhập cực kỳ khắc chế. thậm chí liền những cái kia dị vực người xâm nhập dưới hông chiến mã. Cũng bởi vì hỏa diễm thiêu đốt đau đớn kịch liệt, mà kêu thảm đứng lên, phanh phanh, bất quá một lát thời gian. Từng người dị vực người xâm nhập tại viêm ma công kích đến mãnh liệt bạo tạc. Hóa thành vô số bụi bay, tản mát đầy đất, mà đối với dị vực người xâm nhập đến nói. Công kích mãnh liệt nhất còn là đến từ tại những cái kia nhân loại thế giới đại quân. Thương thương thương, quang hoàn chấn động, phát ra từng đợt như sắt thép oanh minh. Mỗi một danh nhân loại binh sĩ dưới chân quang hoàn một đảo lại một đảo. Lít nhà lít nhít, đều chí ít đạt đến hơn 10 đạo nhiều. Phòng ngự, công kích, nhanh nhẹn, địa hệ, hỏa hệ, thủy hệ, các loại quang hoàn đã dày đặc đến đỉnh điểm. Cơ hồ lại cũng khó có thể gia tăng tình trạng. Chân chính võ đựng cực điểm, đơn thuần thực lực, những nhân loại này binh sĩ thậm chí đã đạt đến huyền vũ 7 tầng, thậm chí là 8 tầng. Tương đương với trước kia đại quân loài người bên trong tướng lĩnh. Nhất khí huyền hoàng đại trận, đánh đâu thắng đó đại trận, cửu châu hoàn vũ đại trận, cửu long huyết chiến kỳ, thần châu cửu đỉnh, vô số khắc chế dị vực người xâm nhập thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Mà tại tất cả lực lượng bên trong, nhất khắc chế dị vực người xâm nhập, không hề nghi ngờ chính là cửu đỉnh bộ đội. Cùng trước kia chỉ là hơn 100.000 cửu đỉnh bộ đội khác biệt. Tại Vương Sung cùng trận đồ lão nhân liên thủ, cả nhân loại đại quân đều cùng cửu đỉnh lực lượng liên hệ lại với nhau. Liền xem như phổ thông đao kiếm, cũng phụ mang tới khắc chế dị vực người xâm nhập lực lượng. Phốp, trường thương qua ra, một tên dị vực người xâm nhập thân thể trực tiếp bị đâm xuyên. Nếu như thả trước kia, thương thế như vậy căn bản không quan trọng gì, thậm chí bị đâm trúng dị vực người xâm nhập còn có thể mượn cơ hội chém giết nhân loại binh sĩ. Nhưng mà chỉ thấy một trận lay động, cái kia tên dị vực người xâm nhập động tác bỗng nhiên cứng đờ. Lập tức tại một cỗ lực lượng vô hình tác dụng dưới, toàn thân cơ bắp xương cốt nhanh chóng mục nát chóc ra. Cuối cùng phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Phanh phanh phanh, toàn bộ hắc ám thế giới bên trong liên miên dị vực người xâm nhập tại mênh mông vô tận. Đại quân loài người công kích đến, không ngừng ngã trên mặt đất, triệt để hóa thành một đống thi hài, mà trong đại quân hét giận dữ liên tục, một đầu lại một đầu viêm ma tải, rút ra những này dị vực người xâm nhập năng lượng về sau. Đạt được cái nào đó giới hạn điểm. Từng đạo đậm đặc hỏa diễm hạt giống lập tức từ trong cơ thể của bọn nó gieo rắc ra. Vung hướng bốn phương tám hướng, mỗi một đạo hỏa diễm hạt giống rơi xuống đất, liền hóa thành một đầu hỏa nhân, đồng thời cấp tốc tăng trưởng, cuối cùng lại hóa thành một đầu mới viêm ma. Như thế lặp lại, toàn bộ hắc ám thế giới bên trong viêm ma lập tức càng ngày càng nhiều. Hào quang cũng càng ngày càng hừng hực. Tan tác, vô tận tan tác, không có loại kia bất tử băng hàn năng lượng ưu thế. Những này dị vực người xâm nhập cũng bất quá là phổ thông quân đội mà thôi. Mà đang huấn luyện cùng phối hợp phương diện, thậm chí còn kém rất rất xa nhân loại đại quân. Toàn bộ hắc ám thế giới bên trong, đại lượng dị vực người xâm nhập liên miên ngã xuống. Vô số dị vực người xâm nhập từ bốn phương tám hướng xung phong tới. Muốn tạo thành hàng ngũ xung kích, mà ở đại quân loài người một vòng lại một vòng lật lọng xung kích dưới. Cấp tốc phá thành mảnh nhỏ, bị cắt chém thành cái này đến cái khác tiểu bộ đội. Toàn bộ tiêu diệt, ngao, đột nhiên, toàn bộ hắc ám thế giới chỗ sâu, truyền đến từng đợt kinh thiên gầm thét. Một đảo lại một đảo cường đại khí tức khói đen cuồn cuộn. Xông thẳng tới chân trời. Cái kia khổng lồ khí tức không không cùng xa. Thậm chí ngay cả chiến trường bên trên viêm ma nhóm đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Quanh thân hỏa diễm cấp tốc nhảy lên. Ảm ngoạm không ít. Dị vực thần. cảm nhận được cái kia chĩu nặng áp lực cùng nồng đậm khí tức tử vong. Trên chiến trường, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng mấy người lập tức thần sắc cứng lại. Cái kia một cỗ hỗn loạn khí tức như núi như biển, hủy thiên diệt địa, vượt rất xa động thiên cảnh, đạt đến một cái dọa người tình trạng. Không hề nghi ngờ, những này chính là những cái kia dị vực người xâm nhập thần thiên trước khi chết nói không sai. Dị vực người xâm nhập thế giới xa không chỉ một thống lĩnh, cũng chính là cái gọi là dị vực thần. Hoàn Vũ cơn giận, liền tại bầu không khí khẩn trương thời điểm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe một trận kinh thiên hét to, trên bầu trời quang ám biến hóa, ngay tại mảnh này tối tăm không mặt trời dị vực bên trong, đột nhiên hiện ra ba đạo thông thiên triệt địa khổng lồ hư ảnh. Hào quang lóe lên, chỉ thấy ba thanh bóng tối tạo thành kinh thiên trường kiếm đột nhiên chém xuống. Một trận lại một trận tiếng nổ không ngừng vang lên. Sau một khắc, nương theo lấy trận trận không cam lòng gầm thét cùng kêu thảm, cái kia mấy tên dị vực thần khí tức nháy mắt biến mất tại thiên địa bên trong. Bệ hạ, là bệ hạ. Trong nháy mắt, cả nhân loại đại quân bộc phát ra từng đợt kinh thiên động địa hoan hô. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể đủ chém giết ba tên dị vực thần. Không hề nghi ngờ, chỉ có cả nhân loại thế giới nhân hoàng mới có thể làm đến. Một hồi lâu sau, chiến đấu kết thúc, toàn bộ hắc ám thế giới bên trong khắp nơi đều là dị vực người xâm nhập thi thể. Toàn thân của bọn hắn hủ hóa, chỉ còn lại biến thành màu đen, khô héo xương cốt, đã không có khả năng sẽ sống lại. Một trận đại chiến xuống tới, toàn bộ thế giới quang minh lũ, một mảnh tươi đẹp, kia là vô số viêm ma thân bên trên phát ra hào quang. Trận này đại chiến, viêm ma số lượng trực tiếp bảo đã tăng tới 100.000. Chi chít khắp nơi, tỏa ra ở cái thế giới này các cái địa phương, trở thành toàn bộ thế giới lớn nhất nguồn sáng. Hiện tại chỉ còn lại một chuyện cuối cùng. Đại chiến kết thúc, Vương Dung đứng sững tại trắng vó ô trên lưng, tại đại quân phía trước nhìn ra xa xa. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta rất nhanh liền trở về. Vương Dung đột nhiên mở miệng nói. Vâng, bệ hạ. Trung tướng cung kính nói. Vương Dung thúc vào bụng ngựa, lập tức cưỡi trắng vó ô hướng về phía trước đi. Một đường hướng phía trước, ngay tại toàn bộ thế giới cuối cùng, Vương Dung thấy được một đạo hào quang màu trắng bạc. Kia là một đầu thật dài, rộng lớn vô cùng băng xương cầu, mà tòa này băng xương cầu bên dưới không còn là kiên cố thổ địa, mà là vô tận hư vô. Cộc, Vương Dung đạp lên đầu này băng xương cầu, một đường hướng về phía trước đi. Một cỗ cực độ băng hàn từ trên cầu bắn ra, nhưng rất nhanh bị Vương Dung lực lượng phá tán. Băng xương trên cầu một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại móng ngựa hồi âm. Không có ai biết đầu này băng xương cầu chỉ hướng chỗ nào. Chỉ biết nó cuối cùng đã vượt ra khỏi võ giả tinh thần sức cảm ứng phạm vi. Chỉ có Vương Dung ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Một đường hướng phía trước, lúc bắt đầu, trên cầu trống rỗng, cái gì cũng không có. Nhưng là dần dần, Vương Dung thấy được một vài thi hài. Những này thi hài đối với thế giới này người đến nói, chỉ sợ rất nhiều người cho dù thấy được cũng không biết là cái gì. Nhưng là Vương Dung lại từng cái phân biệt nhận ra được. Những này thi hài có người khổng lồ, có người lùn, có đầu trâu thân người quái vật, có hải thú, có mọc ra sáu cánh tay, cùng loại tại trong thần thoại Tu La sinh vật. Đương nhiên cũng có nhân loại không ít, nhưng là trên người bọn họ quần áo cùng cả nhân loại thế giới các tộc đều hoàn toàn khác biệt. Lúc bắt đầu, những này thi hài còn cũng không nhiều, chỉ là vụn vặt lẻ tẻ ném đi tại thật dài băng xương trên cầu. Nhưng càng về sau, thi hài càng ngày càng nhiều, cuối cùng thậm chí trên mặt cầu chồng chất như núi, hình thành từng tòa hùng vĩ đống xác chết. lấy cho tới Vương Xung không thể không nhân mã hợp nhất. Lơ lửng hư không, hướng về phía trước đi. Không biết qua bao lâu, ngay tại cả tòa băng xương cầu cuối cùng, ngay tại như đại dương thi hài vờn quanh bên trong, Vương Xung thấy được vật kia, hoặc là cần phải xưng vì nó. Bởi vì Vương Xung từ cái kia quái vật khổng lồ bên trong cảm nhận được một cỗ sinh mạng thể khí tức. Đây là một cái như dãy núi to lớn sinh mạng thể. Nó không có đầu, không có chân, cũng không có có mắt, nhưng toàn thân lại phân bố cái này đến cái khác đen như mực lỗ thủng. Đồng thời có giống như một trái tim, một tấm co rụt lại, nhảy lên, hoa, nương theo lấy một trận như trẻ con khủng bố tiếng gào thét. Vương Xung nhìn thấy trong đó một cái đen như mực lỗ thủng bên trong. Trượt ra một cái to lớn viên thịt. Cái kia to lớn viên thịt máu tươi chảy đầm đìa, vừa ra hiện, lập tức hướng xuống đất rơi xuống, mà hắn hình dạng cũng không ngừng biến hóa. Tầng ngoài cùng, nhau thai, cấp tốc bong ra từng màng. Lộ ra bên trong một đạo nhân hình thân thể, tinh hồng đôi mắt, nửa hư thối thân thể, đồng thời tản ra băng hàn cực kỳ khí tức tử vong. Rõ ràng là một tên dị vực người xâm nhập. Trong chớp mắt ấy cái kia, Vương Xung trong lòng một mảnh nhưng, trước mắt cái kia cao tới mấy vạn trượng sinh mạng thể chính là chỗ có dị vực người xâm nhập đàn. Sinh địa phương, hoặc là có thể xưng vì bọn họ mẫu thể, tựa hồ là cảm nhận được Vương Xung uy hiếp. Cái kia to lớn mẫu thể không ngừng nhảy lên, quanh thân lít nha lít nhít lỗ thủng bên trong cấp tốc gạt ra cái này đến cái khác to lớn huyết. Nhục chi cầu, như mưa rơi rơi xuống. Nó tự hồ muốn dùng loại phương thức này, nhanh chóng chế tạo ra khác một chi dị vực người xâm nhập đại quân đến bảo vệ mình. Không có ích lợi gì. Vương Xung lắc đầu, thản nhiên nói, trước mắt sinh mạng thể mặc dù không đầu, không tay, không chân, nhưng Vương Xung lại có thể đủ cảm giác được đối phương linh hồn tồn tại. Đây là một cái chân chính sinh mạng thể, mà lại Vương Xung cũng xác định, nó có thể đủ nghe được thanh âm của mình. Dầm dầm dầm, Vương Xung nhìn trước mắt những học sinh mới dị vực người xâm nhập. Thậm chí liên động cũng không có động một chút. Phanh phanh phanh, tại cái kia khổng lồ uy áp dưới, những này dị vực người xâm nhập còn không có chân chính thành thục liền mãnh liệt bạo tạc. Hóa thành một đoàn lại một đoàn huyết nhục, từ bỏ chống lại đi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Vương Xung lơ lửng hư không, đột nhiên mở miệng nói, tựa như một đạo vô hình ma chú. Đối diện, cái kia cao tới mấy vạn trượng to lớn sinh mạng thể sở hữu động tác toàn bộ đình trệ. Liền liền không ngừng bài xuất huyết nhục chi cầu cũng dồn dập đình trệ xuống tới. Không. Không phải là dạng này. Cái vũ trụ này vốn nên bị hủy diệt. Thật giống như qua một sát na, lại hình như qua vô số cái thế giới. Cái kia khổng lồ sinh mạng thể bên trong cuối cùng truyền ra một cái thoáng có chút kinh hoàng. Thanh âm, quả là thế à? Vương Xung tự lẩm bẩm, giống như là đối nhau trước to lớn sinh mạng thể nói. Lại hình như là tự nhủ, trả lời ta. Các ngươi vì sao lại ở đây? Lại vì cái gì một lần lại một lần muốn hủy diệt thế giới loài người? Vương Xung thần sắc nghiêm nghị, mở miệng hỏi nói, toàn bộ thế giới một mảnh yên tĩnh, thật lâu mới nghe được cái kia to lớn sinh mạng thể thanh âm. Bởi vì đây là sứ mạng của chúng ta, bỏ qua ta được không? Thật lâu, cái kia to lớn sinh mạng thể cuối cùng phát ra một tiếng cầu khẩn. Ta chỉ là chấp hành chức trách của ta, coi như ngươi giết ta, cũng không thay đổi được cái gì. Ngươi không phải đến tìm kiếm chân tướng sao? Nếu như ngươi thả qua ta, mặc kệ ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Không cần, Vương Xung lắc đầu, bật cười lớn, có chút chân tướng, vẫn là chính mình tự mình tìm kiếm đến hay lắm. Ầm ầm, sau một khắc, thời gian đình chỉ. Trong cõi u minh, kiếm khí hoành không, phảng phất một đạo lôi đình cấp tốc xẹt qua cái kia cơ thể sống khổng lồ, đem cái kia thân thể khổng lồ hở ra vì hai. Oanh, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, cái này cơ thể sống khổng lồ lập tức mãnh liệt nổ tung lên, hóa thành vô số mưa máu, hướng về bốn phương tám hướng. Mà giữa không trung, Vương Sung lại là một mặt bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng. Ánh mắt của hắn quét qua, cấp tốc từ phía dưới đại địa bên trên lướt qua, cuối cùng rơi trên mặt đất đống kia hài cốt bên trong một viên nhỏ bé, không trọn vẹn tinh thể bên trên. Đây là một khối pha lê giống như, chỉ có to bằng móng tay tàn phiến, nhìn cùng Vương Sung vận mệnh thạch cực kỳ tương tự, đều ẩn chứa đồng dạng đẳng cấp cao bản nguyên vũ trụ, nhưng khí tức cùng tính chất lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Vương Sung viên kia đại biểu cho vận mệnh, như vậy ở đây khối nhỏ bé tàn phiến bên trong, Vương Sung cảm giác được chính là một loại thuần túy, xa siêu việt hơn xa bất kỳ lực lượng nào khí tức hủy diệt. Chỉ là khối này nhỏ tàn phiến bên trong ẩn chứa lực lượng, nhẹ nhàng đụng chạm một chút, cũng đủ để cho một tên nửa bước thần võ cường giả kinh mạch đứt từng khúc, linh hồn vỡ vụn, hôi phi yên diệt. Liền xem như Vương Sung, cũng là nương tựa theo trong đầu vận mệnh thạch, mới được lấy miễn trừ cỗ này đặc thù lực lượng hủy diệt. Ông, không có chút nào do dự, Vương Sung nâng lên khối kia tàn phiến, cấp tốc đưa vào vận mệnh thạch bên trong. Oanh, mà cơ hồ là đồng thời, Vương Sung mi tâm vận mệnh thạch lập tức quang mang đại thịnh. Cùng một thời gian, âm thanh quen thuộc kia tại Vương Sung trong đầu vang lên. Cuối cùng một hạng nhiệm vụ đạt thành, mở ra phong ấn, túc chủ thu hoạch được cuối cùng quyền hạn, để lộ vũ trụ cuối cùng huyền bí. Oanh, phảng phất vũ trụ sơ khai, vô tận hào quang tại Vương Sung trước mắt nổ tung lên. Cùng một thời gian, Vương Sung linh hồn nháy mắt bị vận mệnh thạch hút vào trong đó, tiến vào một cái khác khổng lồ không gian. Ở nơi đó, Vương Sung thấy được toàn bộ vũ trụ. Không, không chỉ là toàn bộ vũ trụ, tại toàn bộ hư không bên trong, Vương Sung thấy được cái này đến cái khác vũ trụ. Những này vũ trụ mỗi một cái khí tức đều không giống nhau, mà dạng này vũ trụ số lượng dĩ nhiên đạt đến 49 cái nhiều. Cái này dù là Vương Sung trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy trước mắt một màn này cũng không khỏi cực kỳ chấn động. Cũng không phải là đơn thuần mô phỏng, Vương Sung có thể cảm giác được những này lẫn nhau trước đó cách nhau rất xa, có giống như vòng xoáy không ngừng xoay tròn vũ trụ, đều là thật sự tồn tại. Đại đạo số lượng 50, thiên dùng 40 có 9, một độn đi, vận mệnh thạch cái kia quen thuộc không mang chút nào tình cảm thanh âm đột nhiên tại Vương Sung vang lên bên tai. Toàn bộ vô tận hư không, cũng chính là các người chỗ xưng hồng mông, tổng cộng có 49 cái vũ trụ. Nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là vĩnh hằng bất biến. Đại đạo số lượng 50, cái kia, số 1, chạy trốn không chỉ có đại biểu vô tận biến số, còn đại biểu một cái khác bị xóa đi vũ trụ. Sở dĩ mỗi cách một đoạn thời gian, hồng mông bên trong đều sẽ sinh ra một cái mới vũ trụ, mà tương ứng, cũng có một cái vũ trụ chú định bị xóa bỏ, sinh lão bệnh tử. Đối với sinh mạng thể là như thế, đối với hùng vĩ vũ trụ đến nói đồng dạng là như thế. Vận mệnh thạch thanh âm từ từ nói đến, đem toàn bộ vũ trụ lớn nhất bí mật tại Vương Sung trước mặt một vừa mở ra. Ầm ầm, mà theo vận mệnh thạch thanh âm, toàn bộ hư không hết thảy cũng theo đó biến hóa. Vương Sung nhìn thấy ngay tại vô tận nơi xa xôi, nguyên bản trống trải cùng hư vô hắc ám bên trong, một cái xoắn ốc giống như tân sinh vũ trụ đột nhiên sinh ra. Mà một chỗ khác, một cái đã thành thục già đi vũ trụ như là ánh nến giống như chập chờn một chút, tùy theo dập tắt, cái này đến cái khác, một cái sinh một cái chết, biến hóa như thế tại toàn bộ Hồng Mông bên trong, một lần lại một lần, không biết phát sinh bao nhiêu lần. Trong chớp mắt ấy, Vương Dung rung động trong lòng vô cùng. Đại đạo số lượng 50, thiên dùng 40 có 9. Câu nói này Vương Dung đã biết từ lâu, nhưng hắn xưa nay không biết nó vốn là ý nghĩa dĩ nhiên là cái này. Một cái vũ trụ trong đó không biết ẩn chứa nhiều ít thời không vị diện, không gian song song, còn có vô số kẻ sinh mệnh, nhưng mà hết thảy cứ như vậy hủy diệt. Hiện tại ngươi minh bạch đi. Vận mệnh thạch tựa hồ biết Vương Dung đang suy nghĩ gì, mở miệng nói, hết thảy đều cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Bất luận cái gì suy ra, sắp bị hủy đi vũ trụ, đều có thể đủ thu hoạch được một lần cơ hội, một cái đào thoát xóa sạch cơ hội. Đây chính là vận mệnh thạch tồn tại mục đích. Vũ trụ là sinh mệnh cùng ý chí kết hợp thể. Sinh mệnh có ý chí cầu sinh, vũ trụ cũng giống như thế. Mà một cái vũ trụ bên trong sinh mạng thể cầu sinh ý chí mạnh yếu, cũng liền quyết định lấy cái vũ trụ này cuối cùng sinh tồn mấy suất. Đây chính là ngươi vì cái gì được tuyển chọn nguyên nhân. Vương Dung chấn động trong lòng, thật lâu nói không ra lời. Tại quá khứ thời gian bên trong, ta đã từng chọn lựa 9 người, nhưng bọn hắn đều thất bại. Ngươi là cái vũ trụ này một lần cuối cùng sinh tồn cơ hội. Nếu như liền ngươi cũng thất bại, cái này chính là cái vũ trụ này cuối cùng chết đi. Mà trong vũ trụ này sở hữu sinh mệnh cũng đem bị triệt để xóa đi. Theo câu nói này, Vương Dung nhìn thấy vô tận hư không bên trong một chỗ khác, một tòa đang tân sinh vũ trụ, đồng thời cũng nhìn thấy bao phủ trên bầu trời cái vũ trụ này bóng tối. Sở dĩ, những cái kia dị vực người xâm nhập, bao quát ta trong tay vật này, kỳ thật chính là dùng để chấp hành phá hủy những cái kia vũ trụ mục đích. Đúng không? Vương Dung trong cõi U Minh có chút hiểu được, đột nhiên mở miệng nói, đúng vậy, hoặc là ngươi có thể xưng nó vì hủy diệt thạch. Vận mệnh thạch nói, ông, hủy diệt thạch, bốn chữ nói ra, toàn bộ vũ trụ bên trong cũng theo đó phát sinh biến hóa. Ngay tại Vương Dung trong ánh mắt, toàn bộ vô tận hư không trung ương, một viên khác bảo thạch đột nhiên hiện ra. Viên bảo thạch kia tính chất cùng vận mệnh thạch cực kỳ tương tự, nhưng lại toàn thân đen như mực, tựa hồ ngay cả tia sáng cũng chiếu không đi vào. Siêu, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Vương Dung trong tay khối kia hủy diệt đá vỡ phiến lập tức phá không mà ra, nháy mắt bay ra ngoài, chui vào đến khối kia hủy diệt trong đá, mà cơ hồ là đồng thời, oanh, một cỗ khổng lồ sóng ý thức vượt qua vũ trụ vạn vật, nháy mắt chống đỡ đạt đến Vương Dung vị trí. Ngu xuẩn, nhỏ bé sinh mệnh a, liền coi như các ngươi đào thoát lần này, lại có ý nghĩa gì? Hủy diệt ở khắp mọi nơi, coi như cái vũ trụ này đào thoát, cũng sẽ có một cái khác vũ trụ tùy theo hủy diệt. Mà lại thời gian dài dằng dặc về sau, lực lượng của ta cuối cùng sẽ lại lần nữa hàng lâm đến thế giới này. Ngươi chỉ là sẽ nhất định đến tử vong trì hoãn mà thôi. Cái gì cũng không có giải quyết. Khi hủy diệt thạch âm thanh âm vang lên, toàn bộ hư không đều tại oanh minh. Vô số vũ trụ vì đó run rẩy, cái kia cỗ thuần túy khí tức hủy diệt, đủ để cho linh hồn cũng vì đó ngạt thở. Thấy cảnh này, liền liền Vương Dung cũng không khỏi chấn động theo. Bất quá vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Vương Dung khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Mỗi cái sinh mệnh đều có giá trị tồn tại, cái vũ trụ này có ta, tại cái khác vũ trụ không có ta, tự nhiên cũng sẽ có cái khác người xuất hiện. Nghe được Vương Dung, vô tận hư không bên trong, liền liền hủy diệt thạch cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Liền liền nó cũng không nghĩ tới, Vương Dung đáp án sẽ là cái này. Thật sao? Cái kia ta thật mong đợi. Lạnh cười nói ra câu nói này, hủy diệt thạch ý chí cũng triệt để biến mất. Ngay tại nó cuối cùng biến mất một sát na, Vương Dung nhìn thấy vô tận hư không trung ương, lờ mờ, còn hiển lộ ra cái khác hư ảnh. Tựa hồ trong vũ trụ này lực lượng còn xa không ngừng vận mệnh thạch cùng hủy diệt thạch. Bất quá Vương Dung chỉ là cười một tiếng, rất nhanh lấy lại tinh thần. Sứ mạng của hắn đã hoàn thành. Tiếp xuống chính là xuống một cái kỷ nguyên, một đạo khác người chuyện xưa. Cần phải trở về, hào quang lóe lên, Vương Dung rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cảm tạ mọi người ủng hộ. Hết trọn bộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.